chúng ta không nhận biết những người này không biết là không là cường gia của chúng ta phái tới. Sử thốn thở dài một hơi nói ai những người này liền chết còn không sợ chúng. Ta là cha cũng không được gì. Đi thôi phỏng chừng cảnh sát rất nhanh như muốn đến đây. Nói xong bọn họ toàn bộ lên xe. Kia xe tuy rằng bị đụng nhưng bị đâm cho rất nhẹ. Bảo Tiêu đem xe thật sau khi trở về là có thể ngựa trên lái đi. Thiếu gia chúng ta bây giờ đi đâu? Một cái Bảo Tiêu hỏi Sử Thống. Hiện tại đi chúng ta ô tô xưởng sửa chữa làm cho người ta đem xe của chúng ta. Thân thiện hữu hảo tiếp theo ngươi mở còn lại một chiếc xe đưa ta đi chúng ta Sử gia ở kinh thành biệt thự. Sử Thống nghĩ nghĩ nói. Sử Thống bọn họ tới rồi ô tô xưởng sửa chữa sau đem trên đường xe lưu lại làm cho người ta. Duy Tu bọn họ lại mở còn lại một chiếc xe đi ra. Bảo Tiêu có chút lo lắng hỏi Sử Thống thiếu gia hôm nay muốn người giết ngươi. Võ công rất cao đây là chưa từng có gặp quá chuyện tình. Sử Thống ở mặt ngoài là một cái hoàng khố thiếu gia tuy rằng đắc tội một số người nhưng là làm một vài việc nhỏ còn không đến mức làm cho người ta phái sát thủ tới giết đi hắn. Giống Sử Thống như vậy hình tượng người có năng lực khinh thường giết hắn không? Có năng lực cũng đánh bất quá hộ vệ của hắn. Tuy rằng hắn này hai cái Bảo Tiêu cũng là che giấu thực lực của chính mình chỉ là sắm vai võ công của hảo thủ nhưng có thể bảo trụ Sử Thống. Nhưng hôm nay sự tình rất kỳ quái, Sử Thống bình thường đều không có đắc tội người nào như thế nào sẽ rước lấy nhiều như vậy cao thủ muốn giết hắn đâu. Chuyện này không cần đoán nhất định là Trần Trung gọi người làm. Sử Thống căm phẫn vượt nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1445 chương ngoài ý liệu. Đệ 1445 chương ngoài ý liệu Trần Trung. Chính là hôm nay mời ngươi ăn cơm, uống rượu. Trần Trung ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa Bảo Tiêu không khỏi giật mình kêu lên. Điều này sao có thể đâu? Trần Trung không là thiếu gia bằng hữu sao? Hắn còn cùng thiếu gia xưng huynh gọi đệ. Là khuya hôm nay ta xem ra Trần Trung cùng trước kia không giống với hắn cố ý đi ra ngoài lại. Cố ý trở về này hết thảy cũng giống như kế hoạch giống nhau an bài tốt. Sử Thống chậm rì rì thuyết. Thiếu gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho chúng ta biết đi sao? Chúng ta thật sự rất lo lắng ngươi. Này hai cái Bảo Tiêu nhưng thật ra là đi theo Sử Thống cùng nhau lớn lên bọn họ. Cả đời nhiệm vụ chính là bảo hộ tương lai của mình gia chủ. Bởi vì cái khác đặc thù nguyên nhân, Sử Thống từ nhỏ tự sắm vai một cái phá sản tử nhân vật vẫn phi thường khiêm tốn. Cho nên tại Sử gia lý ngoại trừ Sử gia Hoa ở ngoài cũng chính là một vài thân tín mới biết được Sử Thống chính là bổn sự cùng với năng lực. Sử Thống nói khuya hôm nay Trần Trung lại cùng ta nói chuyện hợp tác buôn lậu sinh ý. Chuyện tình ta ngựa trên cự tuyệt hắn. Ta cảm giác hắn khuya hôm nay có điểm không giống với. Vì thế hơn một tưởng tượng. Vì thế ta ngay lúc đó khi hắn lấy cớ lúc rời đi hắn, hai cái nữ thủ hạ tự liều mạng để rót rượu của ta. Cuối cùng tại ta phù một cái nhân viên nữ đi các thời điểm ta không ngờ ngay lúc đó gã còn lại nhân viên nữ tại chén rượu của ta lý kê đơn. Hừ, bọn họ đã cho ta có điều ngu ngốc dễ dàng đối phó. Nhưng thật không ngờ là ta dụng loại này giả bề ngoài có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ chính mình. Tại các nàng liều mạng địa nghĩ tới ta uống xong chén kia hạ độc say rượu ta tiện lời đột nhiên ngựa trên cự tuyệt ý tưởng đem chén kia rượu thể hiện rụng Nhưng thật không ngờ các nàng lại tiếp tục cho ta kê đơn, ta chỉ có chạy lấy người. Lúc này Trần Trung tự ngựa trên gấp trở về, có thể thấy được hắn căn vốn cũng không có rời đi. Hắn luôn luôn tại bên cạnh giám thị lấy chúng ta. Ta không biết Trần Trung tại sao phải cho ta kê đơn, nhưng ta biết hắn nhất định là suy nghĩ khống chế ta để cho ta vì hắn làm việc. Có thể Trần Trung đã ngay lúc đó ta xuyên qua âm mưu của hắn, cho nên hắn mới làm người ta đối với ta xuống tay. Sẽ không trùng hợp như thế, đích đáng âm mưu của hắn mới vừa tan biến ta liền đã bị sát thủ tập kích. Xem ra Trần Trung là muốn giết ta diệt khẩu, không cho ta biết chuyện của hắn. Nói tới đây Sử Thốn sắc mặt có điểm khó nhìn. Hắn thái độ làm người khiêm tốn, nhưng cũng không chứng minh hắn vô ích. May mắn lần này Trần Trung cho rằng hắn không phải rất lợi hại, phái ra sát thủ cũng không nhiều, cũng không phải rất lợi hại. Bằng không hôm nay tự có thể là hắn. Thiếu gia Trần Trung tại sao phải khống chế ngươi? Ngươi không phải chỉ biết hưởng lạc người sao? Hắn khống chế ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bảo Tiêu hỏi Sử Thống, người của chúng ta tra qua Trần Trung vẫn cùng Bối Văn Phú, Tào Kiện Lương, Gâu Tuấn, Nham cùng với Mạnh Nghĩa vẫn tốt lắm. Ta xem mục đích của hắn chính là suy nghĩ khống chế Luộc đại gia tộc, bởi vì nhà cái có Thiên Minh nhìn bọn họ không hạ thủ được. Hiện tại đến phiên ta, bởi vì sự tình sanh ở trên người của mình, Sự Thống có thể phân tích ra một cái rõ ràng. Bắt đầu Diệp Đại Vĩ tìm Sự Thống thời điểm, Sự Thống là không có bao nhiêu để ý. Việc buôn bán người đều đã có một vài tiểu miêu nị, cái gì trốn thuế lậu thuế chui pháp luật chỗ trống két, bằng không bọn họ cũng sẽ không đại tài. Cho nên Diệp Đại Vĩ nói muốn bắt đi Tư Sinh Ý Sử Thống là có điểm không cho là đúng. Hiện tại người cũng có một vài làm buôn lậu sinh ý có lớn có nhỏ, bởi vậy Sử Thống cũng không thấy đắc Diệp Đại Vĩ người này có cái gì rất lớn là không thỏa, chỉ cần mình không tham dự hắn chính là buôn lậu sinh ý là được. Nhưng thật không ngờ hôm nay Diệp Đại Vĩ cư nhiên muốn cho mình kê đơn, hơn nữa tại chính mình xuyên qua lúc sau lại muốn phái sát thủ tới giết chính mình. Trần Trung, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi giết ta ngươi lại có cái gì chỗ tốt đâu? Sự Thống vuốt cầm âm thầm địa nghĩ. Tuy rằng hắn không biết Trần Trung rốt cuộc muốn hắn làm gì, nhưng hắn biết Trần Trung về sau nhất định sẽ không chịu để yên, xem ra chính mình muốn khiêm tốn cũng thì không được. Từ hôm nay năm sát thủ qua nhìn võ công của bọn hắn không sai, có thể có được như vậy chính là thủ hạ cũng không phải là tổ chức vốn có. Vì thế Sử Thống không khỏi muốn thay đổi về sau kế hoạch. Đột nhiên Sử Thống nghĩ tới Trần Thiên Minh, hắn cùng Trần Trung coi như là nhận biết. Trần Trung mặt ngoài công phu làm rất khá, có thể Trần Thiên Minh cũng phi thường tín nhiệm Trần Trung. Nếu Trần Trung cũng ám toán Trần Thiên Minh lời nói kia, Trần Thiên Minh có thể chính là khó lòng phòng bị. Nghĩ đến đây Sử Thống cũng muốn ngày mai tìm cái thời gian cấp Trần Thiên Minh gõ một lần cho hắn đánh một cái dự phòng châm. Thiếu gia, có thể về sau Trần Trung còn muốn đối với ngươi bất lợi, ngươi muốn nhiều hơn phái người Tây bảo hộ ngươi mới được. Bảo Tiêu lo lắng đối Sử Thống nói. Sử Thống điểm gật đầu nói là vốn ta nghĩ vẫn đem chúng ta Chương Ngư tổ chức ẩn núp trong bóng tối, nhưng thật không ngờ hiện tại rốt cục muốn lộ diện. Thiếu gia, ngươi sớm nên đem Chương Ngư người làm ra, qua ngươi như vậy có vẻ rất uất ức. Bảo Tiêu có điểm không phục nói. Ngươi trước kia cái kia bộ dáng phiền khói tiểu thư là khinh thường của ngươi, ngươi hẳn là giống bằng hữu của ngươi Trần Thiên Minh giống nhau lúc này mới có thể hấp dẫn phiền khói tiểu thư. ta đã biết chuyện của ta, ta sẽ xử lý các ngươi không cần nhiều lời. Sử Thống khoét tay áo. Khi hắn nghe được Bảo Tiêu nói đến phiền khói, hắn còn có điểm không được tự nhiên. Lần này hắn hiển lộ thực lực của chính mình có điểm bởi vì phiền khói nguyên nhân. Lão nhân nghĩ vu tiểu tình không sai, dám làm cho mình nhận biết cửa này việc hôn nhân. Đương Diệp Đại Vĩ mang theo thủ hạ trở lại biệt thự của mình sau, hắn liền để cho thủ hạ nhìn một lần đi ám sát Sử Thống sát thủ hồi có tới không. Mà khi hắn biết được kia năm sát thủ vẫn chưa về, hậu tâm lý có một loại điềm xấu cảm giác. Ngươi ngựa trên dẫn người đi thăm dò một lần xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không cũng sẽ không liên hệ bọn họ không. Hơn Diệp Đại Vị sốt ruột nói, giết Sử Thống chức là chuyện nhỏ, bọn họ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu. Này lại để cho Diệp Đại Vĩ không nghĩ ra. Đương Diệp Đại Vĩ chính là thủ hạ, sau khi trở về Diệp Đại Vĩ mới biết mình ngủ thủ hạ toàn bộ xong đời. Căn cứ từ cảnh sát nơi đó lấy được tư liệu, cảnh sát đã bước đầu kết luận 5 người này là sát thủ, có 2 cái là tự sát, 3 cái là bị giết, hơn nữa bọn họ còn trộm người ta xe. Về phần này năm sát thủ muốn giết ai cảnh sát cũng không biết, chỉ biết là đây không phải là sát thủ tài năng, ở miệng đều cất giấu một viên răng nọc, sát thủ nhất định là tâm ngoan thủ lạc sát thủ. Mẹ nó, này đó vô ích gia hỏa một cái Sử Thống cũng giết không được. Diệp Đại Vĩ tức giận đến đem trước mặt cái bàn cấp nhất lật nhào. Các ngươi còn tra được cái gì? Rốt cuộc là bọn họ gặp gỡ Sử Thống lúc bị người ta xử lý, hay còn lại gặp gỡ người khác? Thủ hạ cúi đầu nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ biết là bọn họ là cùng người ta gặp gỡ, còn đụng phải xe, sau đó bọn họ đã bị giết. Máy tính đứng nói bọn hơn ờ nương hơn u vinh quy quy vậy nhất định là không có gặp gỡ Sử Thống mới có thể là đánh lên người khác. Xe sợ người ta xuyên qua thân phận của bọn họ cho nên muốn xử lý đối phương, nhưng thật không ngờ bị người ta xử lý rồi. Diệp Đại Vĩ phân tích. Đúng vậy, lão đại phân tích đắc thật tốt. Thủ hạ ngựa trên vỗ Diệp Đại Vĩ mã. Thế, Diệp Đại Vĩ là một cái hỷ nộ vô thường người, động bất động tự đánh giết thủ hạ của mình này. Đó thủ hạ đều sợ tâm lý biến thái Diệp Đại Vĩ. Bất quá cũng có một cái có thể, chính là Sử Thống còn có cái khác lợi hại, bảo Tiêu đem chúng ta sát thủ cấp xử lý rồi. Diệp Đại Vĩ đột nhiên lại nói, bất quá này khả năng tự ít đi rất nhiều, ta đã điều tra quá Sử Thống rất nhiều lần, hắn không có khả năng sẽ có rất nhiều thủ hạ. Hắn tại Sử Thống vẫn không được cưng chiều, Sử Gia Hoa cũng không lớn quản hắn, cho nên Sử Nghi Long mới nghĩ muốn đoạt Sử Thống tân gia chủ vị, đưa thủ hạ ngựa trên phụ họa. Lão đại phân tiếp đắc thật tốt quá, ta đối lão đại kính ngưỡng giống như cuồn cuộn trường giang liên miên không ngừng. Diệp Đại Vĩ trường mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, được, ngươi không cần chuột ngựa của ta cái rắm. Ngươi ngựa trên tái phái người đi thăm dò tìm kiếm khuya hôm nay rốt cuộc sinh sự tình gì, còn lại giúp ta ước chừng một lần. Sử Nghi Long, ta muốn hảo hảo mà cùng hắn nói chuyện giúp hắn phiến phiến hỏa. Là ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu. Thủ hạ gật gật đầu vội vàng đi ra ngoài. Thủ hạ đi rồi, Diệp Đại Vĩ lâm vào khổ tư. Hôm nay sự tình thật là làm cho người ta kỳ quái ngủ. Một cao thủ đi giết Sử Thống, 3 người lại toàn quân bị diệt. Sử Thống không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, căn cứ Sử Nghi Long cung cấp tư chất nguyên liệu, Sử Thống từ nhỏ đến lớn tự là một cái phế vật tốt không học tồi lại học một đống lớn. Hơn nữa liền võ công cũng không học, nếu không phải có Bảo Tiêu tại bảo hộ hắn, hắn có thể một sớm đã bị người khác đánh chết. Người như vậy làm sao có thể sẽ đối phó được của mình ngủ một cao thủ đâu. Dẹp Đại Vĩ lại buồn bực. Chẳng lẽ Sử Thống vừa vặn gặp được Trần Thiên Minh là Trần Thiên Minh người đem mình sát thủ xử lý? Nếu như là gặp được Trần Thiên Minh, Diệp Đại Vĩ biết này ngũ thủ hạ là cho Trần Thiên Minh điền hàm răng, căn bản không phải đối thủ của người ta. Mẹ nó, ta hỏi lại một lần Sử Nghi Long, ta cũng không tin thể hiện bất tử Sử Thống. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng âm thầm nói, hắn hiện tại sợ nhất đúng là Sử Thống đối với mình đem lòng sinh nghi, sau đó nói cho Trần Thiên Minh, như vậy chính mình tự bại lộ. Nếu như mình bại lộ kia Trần Thiên Minh sẽ đối với mình bố trí phòng vệ, đó cũng là Diệp Đại Vĩ tại sao phải vội vã xử lý Sử Thống nguyên nhân. Nhưng hiện tại ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, Sử Thống không có giết chết của mình ngủ một cao thủ lại chết. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Không được, ta hai ngày nữa muốn thỉnh Trần Thiên Minh cùng Sử Thống cùng nhau ăn cơm, đem quan hệ của chúng ta tái lôi kéo xuống. Dù sao hôm nay cho dù là Sử Thống gặp gỡ sát thủ, hắn cũng không biết đạo ai phái đi giết hắn. Có thể tính là hắn hoài nghi mình. Không bằng không theo hắn căn bản không có khả năng nói ra. Đến lúc đó chính mình tái kêu lên vừa rồi cùng chính mình uống rượu thái tử đảng những người đó vì mình chỉ một lần chứng, nhất định có thể đánh tiêu một lần Sử Thống hoài nghi. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ lại vụng trộm điệp nở nụ cười. Mấy ngày nay Trần Thiên Minh thường xuyên tại yên tĩnh bảo toàn trong công ty ngủ. Một là có thể cùng Tiểu Hồng làm bạn, nhị là có thể ở trong này nhìn xem. Rất nhanh đi ra chính tháng phân, Tiểu Hồng vừa muốn khai giảng, đến lúc đó hắn so với hiện tại canh vội. Sáng sớm Trần Thiên Minh tự nhận được Sử Thống điện thoại. Ta kháo Sử Thống, ngươi còn có hay không nhân tính a? Sáng sớm ngươi tự đánh thức ta. Trần Thiên Minh một chứng kiến là Sử Thống điện thoại, hắn tự tức giận địa mắng lên. Hiện tại Sử Thống dường như là đoán chừng chính mình, một hồi gọi mình mời ăn cơm, một hồi gọi mình đi tìm hiểu phiền khói đích ý tứ hắn mà khi mình là miễn phí dân công. Thiên Minh, ngươi mấy ngày này đi nơi nào? Đều không có gặp lại ngươi tại ký túc xá, ta rất nhớ ngươi. Trong điện thoại di động truyền ra Sử Thống phi thường lay động dâm thanh âm. Ngươi cút cho ta, ngươi thích nam nhân là chuyện của ngươi, cũng đừng theo ta nhấc lên quan hệ. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Này Sử Thống hiện tại như thế nào càng ngày càng biến thái, vừa rồi lời của hắn nói được rất ám muội, thẳng đem mình gà da đều cấp thể hiện đi ra. Thiên Minh, ta có một việc việc gấp, ngươi lại đây đi sao? Ta mời ngươi tại Hoa Thanh khách sạn uống điểm tâm sáng. Sử Thống lớn tiếng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1446 chương Sử Thống cảnh báo. Đệ 1446 chương Sử Thống cảnh báo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi mời ta uống điểm tâm sáng, có phải thật vậy hay không? Trần Thiên Minh không tin kêu lên. Trước kia Sử Thống nói lời như vậy Trần Thiên Minh còn là có thể tin tưởng, nhưng hiện tại Sử Thống nào có cái gì tiền, cho nên hắn thường xuyên làm cho mình mời khác trân châu đều không có. Như vậy thực Sử Thống hô to gọi nhỏ, Thiên Minh ta thật sự có việc gấp, ngươi nhanh lên lại đây đi sao? Bằng không ta liền muốn xong đời. Hắn nghe được lời này, đuổi kịp lần ngăn cản Trần Thiên Minh cùng mầm nhân chuyện tốt giống nhau làng.

Thiên Minh Trung Ca đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, chúng ta tại sao có thể không còng mệnh đâu? Giống Trung Ca như vậy có tiền người tiền với hắn mà nói chức là một vài tự rượu. Này ta lấy hồi ký túc xá về sau với ngươi chậm rãi uống. Sử Thống cười gian. Trần Trung nếu suy nghĩ đối với mình xuống tay kia mình cũng không nương tay hôm nay trước hết. Để cho hắn xuất huyết. Ở phía sau Diệp Đại Vĩ đương nhiên là không thể biểu hiện chính mình keo kiệt. Đúng vậy. Thiên Minh các ngươi tự đóng gói lấy về uống đi. Diệp Đại Vĩ nghĩ rượu này. Phòng trọ là Trần Thiên Minh chính mình chẳng những đưa tiền cho hắn còn làm cho bọn họ cầm rượu đi. Uống trong lòng hắn chân khí. Này hết thảy đều là Sử Thống tạo thành. Hảo ngươi. Một cái Sử Thống ngươi tự chờ xem đến lúc đó ngươi cũng không có mệnh nốt. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng thầm nghĩ. Vì thế Sử Thống một tay lôi kéo Trần Thiên Minh một tay mang theo Tam Bình Hảo. Tử đi ra. Ngoài. Mà Diệp Đại Vĩ cầm ngân hàng của mình giữ lại trả tiền thời điểm có điểm. Khó coi hắn. Vừa tức vừa hận nhưng lại không thể biểu lộ tại trên mặt. Bởi vì mấy ngày này Tiểu Hồng thường xuyên đi sở nghiên cứu giúp sở nghiên cứu. Làm không ít. Nghiên cứu công tác mà nàng lại mỗi ngày đứng ở sở nghiên cứu hoặc là bảo toàn. Trong công ty. Đều nhanh buồn hỏng rồi. Vì thế từ sở trường quyết định phóng Tiểu Hồng vài ngày. Giả làm cho. Nàng về thăm nhà một chút. Trần Thiên Minh cũng đang suy nghĩ hồi mơ thị dù sao tại mơ thị so với kinh thành. Còn muốn ăn. Toàn nơi đó có thể nói cơ bản là thiên hạ của hắn có người của chính mình nhìn. Có thể tính là gián điệp đến đây cũng chiếm không được chỗ tốt. Đương Tiểu Hồng nghe nói hồi mơ thì trong lòng lại cao hứng nàng cũng muốn về trong nhà nhìn xem. Vì thế Trần Thiên Minh đoàn người ngồi chuyên cơ bay trở về mơ thị. Tới rồi mơ thị, Tiểu Tô bọn họ cũng mang người đến quân dụng sân bay đón Trần Thiên Minh. Vì Tiểu Hồng an toàn, Trần Thiên Minh hay kêu Lục Vũ bằng bọn họ bảo hộ Tiểu Hồng về nhà mà hắn đương nhiên là phải đi về cùng lão bà của mình nhóm hảo hảo tâm sự. Ngày hôm qua Trần Thiên Minh nhận được Lý Hân Di điện thoại, nàng nói có chuyện muốn cùng Trần Thiên Minh thương lượng cho nên Trần Thiên Minh trước tìm tới nàng. Đương Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho nàng thời điểm Lý Hân Di nói nàng ở trường học văn phòng trách nhiệm. Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian hiện tại mới là buổi chiều hơn 3 giờ hay là đi trường học.